Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, lưu lại xuống. Zimmerman Đại Sư, dư thừa 1/4 tài liệu bên trong. Chúng ta muốn cầm về một mảnh nhỏ. Malan sở trưởng vội vàng nhắc nhở nói. Malan sở trưởng không có nghĩ đến lại là Zimmerman Đại Sư dạng này đại sư ra tay. Hắn còn đang vì về sau cần muốn bỏ ra nhiều ít gia công thù lao cân nhắc lúc. Nghe đến rồi Zimmerman Đại Sư lời nói. Hắn lúc này không có nghe Zimmerman Đại Sư sách đưa ra dư gia công thù lao. Này nhường hắn có chút kỳ quái. Nhưng không quản làm sao nói. Hắn đối giáp mảnh cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó bỏ ra như thế lớn cố gắng. Chính là vì rồi từ Lê Ông bên này đạt được một mảnh nhỏ nghiên cứu hàng mẫu. 100 gram, không thể nhiều hơn nữa. Zimmerman Đại Sư nghĩ rồi một chút. Trầm giọng nói rằng, kia liền cảm ơn Zimmerman Đại Sư rồi. Mà lần sở trưởng một ngây, hắn không có nghĩ đến Zimmerman Đại Sư sẽ chỉ cho ít như vậy. Bất quá hắn còn là cảm ơn nói. Lê Ông nghe ra rồi có một ít cổ quái. Giáp mảnh trọng lượng so chi rất nhiều quý giá kim loại đều muốn càng nặng. 100 gram giáp mảnh đại khái là hạt gạo lớn nhỏ. Mà dùng Zimmerman Đại Sư nói ra còn thừa lượng. 1/4 giáp mảnh đến xem. Zimmerman Đại Sư cho thật sự là quá là ít ỏi. Mà lần, người có thể rời đi trước. Về sau một chút chi tiết ta cùng Ivan đến đàm. Người muốn 100 gram tài liệu. Sẽ ở sau khi kết thúc có người chuyên đưa đến Noe Văn Minh đi. Zimmerman Đại Sư đối Malan sở trưởng khoát tay nói rằng. Là, Zimmerman Đại Sư, Malan sở trưởng nhưng không có cự tuyệt tư cách. Hắn quay đầu đối Lê Ông nói rằng. Ta trước cưỡi ngồi chính mình phi thuyền đi về. Ivan người ở chỗ này phối hợp Zimmerman Đại Sư. Người ở chỗ này thời gian. Xem như là sở nghiên cứu nhiệm vụ. Mà lần sở trưởng có mấy lời ngay trước Zimmerman Đại Sư khó mà nói. Lần này cùng Zimmerman Đại Sư hợp tác. Ở trình độ nào đó trên là một lần cơ hội. Nếu như Zimmerman Đại Sư hài lòng lời nói. Có lẽ có khả năng tăng cường Einer sở nghiên cứu cùng cực kỳ phòng làm việc ở giữa quan hệ. Cho nên mà lần sở trưởng mới sẽ sử dụng chính mình quyền lực. Đem lần này việc thiết lập thành rồi một lần nhiệm vụ. Lê Ông gật rồi gật đầu, biểu thị trong lòng rõ ràng. Hắn cũng vì Ma Lần sở trưởng mở ra rồi, dũng sĩ số quyền hạn. Nhưng Ma Lần sở trưởng có thể tiến vào khoang chứa hàng đem cỡ trung phi thuyền mở ra. Ivan, này một lần ngươi cần muốn lưu thêm một chút thời gian. Ta cần muốn thí nghiệm ngươi tinh lực cùng các loại tài liệu ở giữa phản ứng. Dùng chế định càng tốt thiết kế. Zimmerman Đại Sư nhìn Ma Lần sở trưởng rời khỏi. Này mới nhàn nhạt nói rằng. Zimmerman Đại Sư. Không biết cần muốn bao lâu thời gian. Lê Ông không có nghĩ đến sẽ như vậy phiền phức. Hắn lên tiếng hỏi nói. Hắn có chính mình tu luyện kế hoạch. Trước mắt hắn trừ rồi tinh thần lực ngoài. Còn lại thể thuật hệ. Tia chớp quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc đều ở vào nhanh tiến bộ trạng thái. Hắn cũng không nghĩ bởi vì một cái cơ giáp mà ảnh hưởng hắn tu luyện. Cơ giáp lại thế nào tốt, cũng nhiều nhất là tăng lên hắn nhất định thể thuật hệ thực lực. Đối với 14 cấp tinh thần hệ hắn mà nói, trước mắt còn không phải là trọng yếu như vậy. Nhìn đến ngươi còn không có rõ ràng ngươi lần này mang đến tài liệu giá trị. Zimmerman Đại Sư cười lấy lắc rồi lắc đầu nói rằng, còn xin Zimmerman Đại Sư nói rõ. Lê Ông trong lòng hơi động, không người nói rằng, ta dùng 17 cấp hỏa thuộc tính tinh lực đốt cháy này tài liệu. Cần muốn 5 phút đồng hồ mới có khả năng đem tài liệu mềm hóa. Tuy nói ta cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực. Nhưng này tài liệu cường độ còn là vượt quá tưởng tượng. Đồng thời này tài liệu bên trong còn ẩn chứa một loại kỳ dị năng lượng. Một khi kích hoạt thậm chí có thể nhường tài liệu cường độ lần nữa tăng lên. Người biết rõ này đại biểu lấy cái gì sao? Zimmerman Đại Sư nhìn hướng Lê Ông hỏi nói. Lê Ông tựa hồ rõ ràng rồi Zimmerman Đại Sư nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Đỏ giáp châu vực chủ thú dũng mãnh phòng ngự hắn là biết rõ. Này giáp mảnh là đỏ giáp châu vực chủ thân thú trên cởi ra. tự nhiên cũng đồng dạng phòng ngự dũng mãnh. Nhưng hắn không hề biết rõ giáp mảnh là đỏ giáp châu vực chủ thú cái gì cấp bậc lúc cởi ra. Lại càng không biết rõ giáp mảnh còn có khả năng giữ lại đỏ giáp châu vực chủ thú mấy phần lực phòng ngự. Bây giờ nghe Zimmerman đại sư nói đến, giáp mảnh lại có khả năng phòng ngự tinh sư công kích lực phòng ngự. Cơ giáp một khi chế tạo thành công, người thực lực tăng lên đến 16 cấp tinh sư lúc, y nguyên có thể phát huy ra cực kỳ trọng yếu hiệu quả. Dù là chính là đến rồi 17 cấp lúc, cũng có thể làm đến cực kỳ tốt phòng ngự. Zimmerman đại sư tiếp lấy nói rằng, Lê ông trong lòng một mảnh lửa nóng. Cũng liền là nói khi hắn mặc lên giáp mảnh chế tạo cơ giáp. Ở bậc cao tinh sĩ thời kỳ, liền có chống cản 16 cấp tinh sư công kích lực phòng ngự. Này nhường hắn có thể 100% ở bậc cao tinh sĩ bên trong vô địch. Thực lực của hắn bây giờ ở bậc cao tinh sĩ bên trong xác thực phi thường cường hãn. Nhưng đây là cùng bình thường bậc cao tinh sĩ so sánh. Hắn ở thực lực tăng lên sau, còn không có gặp đến 14-15 cấp hạch tâm tinh sĩ. Không có so sánh hắn cùng những này hạch tâm tinh sĩ ở giữa chênh lệch. Nhưng có rồi giáp mảnh chế tạo cơ giáp liền không giống rồi. Hắn căn bản không cần muốn lo lắng bậc cao tinh sĩ uy hiếp. Chính là gặp đến tinh sư, hắn cũng có thể tăng lên không nhỏ sinh tồn dẫn. Ngoài ra, Lê ông cũng biết hiểu rồi Zimmerman đại sư vì cái gì muốn nhường ma lần sở trưởng rời khỏi. Đây là vì bảo hộ hắn, dùng giáp mảnh cơ giáp tính năng. Nếu như chi tiết cạn kẽ bị để lộ ra ngoài lời nói, có lẽ mà liền Noe văn minh tinh sư cũng sẽ đỏ mắt dạng này cơ giáp. Tuy nói Lê ông cho rằng ma lần sở trưởng sẽ không bởi vì những này bán rẻ hắn. Nhưng cơ giáp chi tiết cạn kẽ càng ít người nắm chắc liền càng trở nên an toàn. Ta cũng không hỏi ngươi tài liệu xuất xứ. Nếu như không phải là này tài liệu bên trong không có dị linh thế giới khí tức, ta đều muốn coi là đây là dị linh thế giới mạnh mẽ sinh vật xương cốt rồi. Zimmerman đại sư tự hồ là vô tình nói rằng, Lê ông trong lòng một kinh, bất quá hắn trên mặt cũng không có cái gì dị dạng. Hắn tin tưởng chính là dị linh thế giới sinh mệnh có trí tuệ nhìn đến giáp mảnh. Cũng không có cách gì cho rằng đây là xuất từ đỏ giáp châu vực chủ thú. Bởi vì giáp mảnh trong không có một tơ một hào ô dương năng lượng. Này ở dị linh thế giới là khó có thể tưởng tượng. Dị linh thế giới trừ rồi thần điện ngoài, cơ hồ bất luận cái gì sinh mệnh cùng vật thể trong đều có lấy ô dương năng lượng tồn tại. Ivan, ta hy vọng ngươi có thể đủ tất cả lực phối hợp ta. Này đối thiết kế chế tạo cơ giáp 10 phần quan trọng. Zimmerman đại sư yêu cầu nói. Zimmerman đại sư, ta sẽ 100% phối hợp. Lê ông gật đầu nói. Ta cũng không gạt ngươi. Đài này cơ giáp chế tạo ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cơ giáp ở chế tạo sau khi thành công, ngươi còn phải phối hợp ta tham gia một lần tụ hội. Đang tụ hội bên trên tiến hành cơ giáp biểu thị, cho nên cơ giáp cũng không đơn thuần là ngươi việc, đối ta cũng phi thường trọng yếu. Cái này đem là ta trọng yếu nhất tác phẩm. Zimmerman đại sư trầm giọng nói rằng, Lê ông ngược lại là trong lòng vui vẻ. Mặc dù nghe vào sẽ có chút phiền phức, nhưng hắn đạt được cơ giáp đem lại so với tưởng tượng bên trong muốn càng tốt hơn. Milan đạt sẽ an bài ngươi ở xuống. Ngươi lưu lại xuống thời gian, tài nguyên tu luyện từ ta tới cung cấp, xem như là cảm ơn phối hợp của ngươi. Zimmerman đại sư cuối cùng nói rằng, Zimmerman đại sư, 10 phần cảm ơn ngài. Lê ông khom người nói rằng, không cần muốn cảm ơn, kỳ thực ta là đã chiếm tiện nghi. Này tài liệu 1/4 giá trị, vượt xa khỏi rồi ta ra tay chế tạo giá trị. Zimmerman đại sư trên mặt mang lên rồi ý cười nói rằng, đến rồi hắn cái này thân phận, có chút việc cũng không cần giấu giếm, hắn chính là ăn ngay nói thật, Lê ông cũng sẽ không có ý tưởng gì khác. Lê ông rời khỏi rồi Zimmerman đại sư viên cầu, Milan đặt tinh sĩ lơ lửng ở ngoài chờ đợi lấy hắn. Ivan tinh sĩ, người đồng bạn đã rời khỏi, ta sẽ vì ngươi an bài chỗ ở, mời đi theo ta. Milan đặt tinh sĩ khách khí nói rằng, Lê ông rõ ràng từ thái độ của nàng trên cảm thụ đến rồi không giống. Của nàng ánh mắt bên trong nhiều rồi cung kính chi sắc. Lê ông đương nhiên sẽ không coi là đây là chính mình nguyên nhân. Loại này cung kính bắt nguồn từ Zimmerman đại sư. Khả năng Zimmerman đại sư giao phó rồi cái gì mới sẽ nhường Milan đạt tinh sĩ thái độ phát sinh rồi chuyển biến. Đi theo Milan đạt tinh sĩ phi hành. Đi đến rồi dựa sát tường không gian một cái viên cầu trước. Đây là sử dụng chìa khóa. Này không gian bóng trong khoảng thời gian này quyền sử dụng liền giao cho ngươi rồi. Mặt trong thả ở 10 ngày tài nguyên tu luyện. Cần muốn lúc sẽ còn tiếp tục bổ sung. Không gian bóng sử dụng phương pháp. Này chìa khóa trong đều có nói rõ ràng. Người sử dụng tinh thần lực liền có thể biết được. Milan đạt tinh sĩ cười mỉm lấy giao phó nói. Lê ông tiếp qua rồi chìa khóa. Đây là một cái thẻ. Milan đạt tinh sĩ quay người rời khỏi. Lê ông dùng tinh thần lực kết nối chìa khóa. Hắn cảm giác đến rồi chìa khóa cùng không gian bóng tương quan tri thức. Hắn tinh thần lực hướng chìa khóa phát ra rồi một đạo mệnh lệnh. Trước người không gian cầu cầu tường năng lượng phát sinh rồi ba động. Hắn hướng đi bóng tường. Cùng lúc trước tiến vào Zimmerman đại sư không gian bóng một dạng. Hắn xuyên qua rồi bóng tường. Vào mắt không gian cũng không tính đại. Đại khái chính là một bộ hoàn mỹ sinh hoạt không gian lớn nhỏ. Có lấy nguyên bộ sinh hoạt công trình. Đây chỉ là trên nửa tầng. Dưới nửa tầng là tu luyện không gian. Trước đó Lê ông mặc dù đối cấp 6 văn minh các loại sự vật 10 phần hiếu kỳ. Nhưng lúc kia đều có người ngoài ở tại. Hắn lại là khách nhân. Không tốt ý tứ đặc biệt để ý tới. Lúc này không có hắn người quấy rầy. Hắn bắt đầu tinh tế nghiên cứu lên nơi này tình huống. Gian phòng chia làm ngoại thất cùng phía trong phòng. Ngoại thất có lấy phòng khách, nhà hàng công năng, bên cạnh là vệ sinh khu. Đồ ăn có thể thông qua một đài máy móc tùy ý lựa chọn. Lê ông nhìn qua rồi thức ăn tuyển hạng. Có thể nói là ngũ hoa tám môn. Nhiều như rừng gần vạn loại. Loại thức ăn này chế tạo kỹ thuật cũng không có cái gì đặc thù. Chỉ ít hắn ở 4 năm cấp văn minh cũng gặp qua. Chỉ là 4 năm cấp văn minh không có làm đến nhiều như vậy giống. Đương nhiên, cấp 6 văn minh chân chính mạnh mẽ chỗ. Ở chỗ đối không gian lợi dụng. Lê ông chưa từng đi Minh Marvin rõ ràng địa phương còn lại. Nhưng chỉ nhìn cực kỳ phòng làm việc tình huống. Liền có thể phán đoán ra Minh Marvin rõ ràng đối không gian nắm chắc trình độ. Có thể nói đạt tới rồi tùy ý mà làm trình độ. Lê ông lại đi thăm phòng ngủ. Trong phòng ngủ có lấy một loại đặc thù ba động. Nhường nhân thân chỗ trong đó toàn thân buông lỏng. Hắn cảm giác bên trong loại ba động này là ôn hòa. Không có một tia tổn thương tính. Những cái này sinh hoạt khu vực. Siêu Việt cấp 5 văn minh địa phương còn là không rõ ràng. Chủ yếu là cấp 5 văn minh cũng cơ hồ đem sinh hoạt khoa học kỹ thuật thăng cấp đến rồi cực hạn. Hắn vẫn tương đối để ý tới khu tu luyện. Tiến vào khu tu luyện cần muốn dựa vào lấy chìa khóa mở ra hướng xuống ánh sáng cửa. Lê ông đi vào ánh sáng cửa. Hắn cảm giác đến rồi hư không năng lượng ba động. Sau đó hắn xuất hiện ở một chỗ đặc thù không gian. Hắn tinh thần lực định vị nhường hắn phán đoán ra chính mình liền ở khu sinh hoạt phía dưới. Nhưng mảnh này khu tu luyện thực tế lớn nhỏ lại so bên trên mặt khu sinh hoạt phải lớn trên 10. Lần có thừa, nhất nhường Lê ông giật mình không phải là những này. Khu tu luyện không gian bên trong tràn ngập lấy nồng đậm tinh lực. Nơi này tinh lực mức độ đậm đặc vượt qua rồi bình thường tinh lực 5 lần. Ở chỗ này đều không cần tiêu hao tinh tệ. Liền có thể đạt tới thậm chí vượt qua rồi hắn bình thường tu luyện tinh lực nồng độ. Hắn tinh thần lực quét qua một bên ngăn tủ. Ngăn tủ bên trong thả lấy 20 bình thể thuật hệ bậc cao tu luyện hoàn thuốc. Cùng 10 bình tinh thần hệ bậc cao tu luyện hoàn thuốc. Mỗi một cái bình trên đều có lấy tương ứng nói rõ. Tài đại khí thô. Đây là Lê ông ở nhìn đến những này tài nguyên tu luyện ý nghĩ đầu tiên. Thể thuật hệ bậc cao tu luyện hoàn thuốc hắn ngược lại là không quan trọng. Nhưng tinh thần hệ bậc cao tu luyện hoàn thuốc sớm liền tiêu hao hết rồi. Vì rồi 10 bình bậc cao tu luyện hoàn thuốc, Lê ông đi hoàn thành Ainer sở nghiên cứu nhiệm vụ. kém điểm liền chết ở rồi dị linh thế giới. Nhưng hiện tại, ở cực kỳ phòng làm việc, chỉ là cần muốn hắn phối hợp công tác, liền cho rồi hắn đầy đủ tài nguyên tu luyện. 20 bình thể thuật hệ bậc cao tu luyện hoàn thuốc bên trong. 10 bình là mộc thuộc tính bậc cao tu luyện hoàn thuốc. 10 bình hỏa thuộc tính bậc cao tu luyện hoàn thuốc. Mà 10 bình tinh thần hệ bậc cao tu luyện hoàn thuốc càng là thích hợp với 14 cấp tinh thần. Lực sử dụng, xa cách Lê Ông thời gian tu luyện cũng không xê xích gì nhiều. Hắn không có khách khí ăn vào rồi một bình mộc thuộc tính bậc cao tu luyện hoàn thuốc. Bắt đầu rồi, y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện. Cảm thụ lấy tinh lực không ngừng tràn vào. Chỗ này khu tu luyện tinh lực nồng độ cũng sẽ không theo lấy hắn hấp thu tinh lực mà hạ xuống. Này cũng cho hắn biết cấp 6 văn minh tu luyện hoàn cảnh có bao nhiêu khoa trương. Dùng hắn phán đoán, cấp 6 văn minh tinh sĩ, chỉ cần tư chất đầy đủ, dựa vào dạng này tài nguyên cung ứng, hoàn toàn có thể đạt tới tư chất có khả năng đạt tới đỉnh phong nhất. Minh Marvin rõ ràng có nhiều ít tinh sĩ, Lê Ông không hề rõ ràng, nhưng hắn có thể tưởng tượng, Minh Ngựa tinh sĩ phổ biến thực lực nhất định sẽ so Noe tinh sĩ cao lên rất nhiều. Ở tu luyện chân viêm đoán thể quyết lúc, vì rồi có khả năng có nhiều hơn hỏa thuộc tính tinh lực. Hắn cũng không có lại vì quả trứng khổng lồ cung cấp hỏa thuộc tính tinh lực. Mà là đem tất cả tu luyện hỏa thuộc tính tinh lực tất cả đều tồn vào đến rồi chính mình thể thuật. Hệ tinh chủng trong, cuối cùng tu luyện tinh thần hệ y nguy trụ cột suy tưởng pháp. Ăn vào rồi cực kỳ phòng làm việc tinh thần hệ bậc cao tu luyện hoàn thuốc. Hắn cảm giác đến rồi chính mình tinh thần lực rõ ràng tăng lên. Lê Ông cùng còn lại tinh sĩ lớn nhất khác biệt ở chỗ hắn tiềm lực. Ở vũ trụ 500 năm thời gian bên trong, hắn thân thể cùng linh hồn đều tiếp thu đến rồi chất gỗ cái chén, 500 năm thời gian không ngừng rửa sạch, có lẽ mà liền hắn chính mình đều không biết rõ. Hắn thân thể có bao nhiêu đặc thù, hắn ở tu luyện bên trong cũng có qua cổ bình, nhưng thực tế trên hắn cho rằng cổ bình, ở khác tinh sĩ nhìn đến, căn bản là tính không lên chân chính cổ bình. Cái khác tinh sĩ cổ bình cái nào không phải là muốn mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm đến phá vỡ, mà Lê Ông chính mình lại là dùng rồi mấy năm thời gian, đi qua khác tinh sĩ mấy trăm năm tu luyện tiến trình. Nếu như Lê Ông có một cái ổn định tu luyện hoàn cảnh, có lẽ hắn cũng sẽ trở thành nào đó cái đại thế lực hạch tâm tinh sĩ, bị trọng điểm bồi dưỡng. Tuy nói như thế tu luyện tốc độ so hiện tại muốn chậm một chút, nhưng hắn trưởng thành tốc độ cũng sẽ vượt qua cái khác tinh sĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.